Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 292, trên đỉnh chi chiến. 3. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, dâu bạc chiêu này cho cái khác, không dâu bạc đoàn hải tặc rất lớn lòng tin. Bọn hắn sở dĩ sẽ cùng dâu bạc đoàn hải tặc cùng đi tiến đánh hải quân bản bộ. Một là bởi vì hắn nhóm bản thân liền chán ghét hải quân. Hai là muốn đục nước béo cò kiếm chút tên tuổi. Đệ tam mới là dâu bạc tên tuổi cùng thực lực. Tựa như nhiều phất lãng minh ca. Hắn xử sự tiêu chuẩn chính là người thắng là chính nghĩa. Hắn chỉ đứng ở người thắng một phương. Cho nên cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là dây dưa kéo lại một vị thông thường dâu bạc đoàn hải tặc đội trưởng. Đương nhiên, một chút thông thường hải tặc muốn ra tay với hắn lời nói hắn cũng sẽ không lưu thủ. So với nhiều phất lãng minh ca, mắt ưng thì là trực tiếp tìm tới dâu bạc đoàn hải tặc bên trong kiếm lưỡi mảnh so xét tha. Moria thì là trong bóng tối vụng trộm thu thập cái bóng. Vô luật hải tặc vẫn là hải quân. Mặt khác hắn thao túng Oz thân thể và tiểu Oz đánh ở cùng nhau. So với mấy người này, nữ đế hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục nhường. Chỉ cần khoảng cách nàng tương đối gần người, vô luật hải quân vẫn là hải tặc, đều sẽ bị nàng hóa đá. Dựa theo thuyết pháp của nàng, vô luận thiếp thân làm cái gì cũng biết đạt được tha thứ. Bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp. Bên kia gấu thì là hết sức. Từng cái tới gần hắn hải tặc đều sẽ bị hắn giết chết. Không thể không nói, cả chàng đỉnh núi chi chiến bên trong, diễn kỹ tốt nhất chính là hắn. Nếu không phải trước đó liền biết, ai biết hắn lại là quân cách mạng người đâu. Bên kia dâu bạc đoàn hải tặc dưới cờ hết thảy 16 vị đội trưởng. Trừ bỏ bị dâu đen giết chết vị kia cùng ây ngoài ý muốn. Những người khác đối mặt hải quân tướng lĩnh, bất quá, trừ này vị ngư nhân thể chất vượt qua người bình thường bên ngoài. Phía sau một chút đội trưởng cũng không phải là người có năng lực của trái ác quỷ. Cho nên có thể đủ đối mặt tam đại tướng chỉ có bất tử điều Marco cùng kim cương kiều tư. Xem ra, những cái này chính là của các ngươi chuẩn bị, giống như long trên khán đài nhìn lấy phía dưới. Chiến đấu. Mỗi thời mỗi khác đều có hải tặc cùng hải quân ngã xuống. Cũng không phải là từng cái hải tặc cùng hải quân đều muốn manga hoặc là anime bên trong nhân vật. Chính như thế đánh không chết. Bọn họ hy sinh là đáng giá. Lần này tiêu diệt dâu bạc đoàn hải tặc. Biết để rất có bao nhiêu chí thanh niên gia nhập hải quân. Vì chính nghĩa mà chiến. Trạch Pháp nói đến. Sau đó lại đến như vậy một lần làm bia đỡ đạn lại hoặc là cho thiên long nhân làm chó, giống như long cười nhạo nói. Thế giới chính phủ cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trạch Pháp nói đến, giống như long cười cười. Trong lòng của hắn sớm đã có suy đoán, đơn giản chính là hai loại kết quả. Loại thứ nhất chính là thế giới trong chính phủ nắm giữ lấy không gì sánh được vũ lực. Cái này vũ lực là chỉ cá nhân chiến đấu lực. Mặt khác bọn hắn không sẽ quản những cái này việc vặt. Sẽ chỉ ở thế giới chính phủ nhận nguy hại thời điểm xuất thủ. Loại thứ hai, chính là thiên long nhân trên thực tế đã trải qua thành bài trí. Thế giới chính phủ bị từng cái nắm giữ quân đội bộ phận qua phân. Thiên long nhân bất quá là bọn hắn đẩy ra tấm mộc. Ngoài ra, trừ tại đối mặt cùng chung địch nhân thời điểm, những cái này nội bộ quân đội cũng tranh quyền với nhau đoạt lợi. Một khi một phương xảy ra đại vấn đề, một phương khác liền sẽ thừa cơ đề cao sức ảnh hưởng của mình. Kết hợp với hải quân mấy lần làm ra đại sự kiện, loại tình huống này liền càng thêm có khả năng. Chính nghĩa hải quân có thể không đại biểu được chính nghĩa. Giống như Long nói đến, các người thực sự lại không biết vài chỗ những hải quân kia việc làm bọn họ sở tác sở vi thật là. Chính nghĩa sao? Trạch Pháp hừ lạnh một tiếng, có nhiều chỗ đừng để ý đến như vậy chu toàn. tự nhiên sẽ có chút cặn bã tồn tại. Nhưng là, hải quân chỉnh thể bên trên là chính nghĩa tồn tại, mà những hải tặc đó sẽ chỉ là biển cả mang đến hỗn loạn. Trạch Pháp nói đến, xác thực, rất nhiều hải tặc đều là chút tội ác tày trời ác ôn. Nhưng cũng có một số người, chỉ là đơn thuần muốn ra biển mà thôi. Theo ta được biết, tại các ngươi ảnh hưởng dưới, cái này một nhóm người đại bộ phận cũng thay đổi thành hải tặc. Giống như Long nói đến, hừ, đối với người như vậy, chúng ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Trạch Pháp nói nhìn thoáng qua Gáp. Gáp tôn tử đường bay chính là giống như miệng rồng bên trong cái kia một loại người đại biểu. Nhưng là thế giới chính phủ cần chính là ổn định. Vì cái gì năm đó O'Hara biết nghênh đón hủy diệt? Vì cái gì thế giới chính phủ nhất định phải xử tử Roger? Lúc trước cường đại hải tặc cũng không chỉ Roger một người. Nói cho cùng, hay là vì giữ gìn thế giới chính phủ thống trị, càng nhiều hơn chính là vì bảo hộ những quý tộc kia lợi ích. Mặc dù cũng không là tất cả hải tặc cũng giống như đường bay như thế. Càng nhiều hải tặc đều là giống dâu bạc đoàn hải tặc dạng này du tẩu cùng trắng hay đen ở giữa. Có ranh giới nhất định tồn tại, nhưng là có một chút là tuyệt đối. Cái kia chính là hải tặc là một đám hướng tới tự do người. Mà hải quân cùng thế giới chính phủ đại biểu cho quy củ. Ta nhớ được, người cũng không thích vương hạ thất vũ biển tồn tại đi. Giống như Long đột nhiên hỏi, hừ, bọn hắn nói cho cùng cũng là hải tặc mà thôi. Trạch Pháp nói đến, nhưng là, vô luận là đại biểu nữ nhi đảo cửu sa đoàn hải tặc, vẫn là đại biểu ngư nhân đảo mặt trời đoàn hải tặc, lại hoặc là có thiên long nhân thân phận nhiều phất lãng minh ca. Thậm chí từ xuất hiện đến bây giờ chỉ là một vị kiếm khách mắt ưng. Bọn hắn trở thành vương hạ thất vũ biển nguyên nhân có thể không hề đơn giản. Giống như Long nói, nhìn về phía Trạch Pháp, nếu như hải quân có một ngày vì ứng đối hải tặc, chiêu mộ một vị khác cường đại hải tặc trở thành thất vũ biển. Người biết làm thế nào, hừ, còn có thể thế nào, ta sẽ tận lực bồi dưỡng hảo học sinh của ta. Để hải quân không còn cần dùng hải tặc đến ngăn được hải tặc. Trạch Pháp nói đến, nếu như người kia là con trai của dâu bạc đâu, giống như Long bỗng nhiên nhìn về phía đã cùng đỏ chó đối đầu dâu bạc. Trong trí nhớ của hắn, tại sau khi dâu bạc chết thế nhưng là thực sự xuất hiện một vị dâu bạc hai thế. Trở thành vương hạ thất vũ hải chi một. Hơn nữa, lúc trước giống như liền là vị nào chặt đứt Trạch Pháp cánh tay. Sát hại lúc ấy một thuyền Trạch Pháp học sinh. Người nói là dâu bạc những cái kia, nhi tử, bọn hắn bất quá là phụ thuộc dâu bạc mà thôi. Một khi dâu bạc tử vong, bọn hắn cũng đã thành một đám thông thường hải tặc. Trạch Pháp cau mày nhìn lấy giống như Long. Hắn luôn cảm thấy giống như Long biết chút ít cái gì. Trạch Pháp, người nói ban đầu Roger đều sẽ có ấy một đứa con trai như vậy. Gáp cũng có nhi tử cùng tôn tử. Vì cái gì dâu bạc không có một cái con trai ruột của mình đâu, hắn xưng bá nhất phương thời gian thế. Nhưng là không ngắn, thực sự ngay cả một cái huyết mạch hậu đại cũng sẽ không có sao, giống như Long lộ ra một nụ cười. Thần bí, Trạch Pháp bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Người kia, lúc ấy vẫn thật sự cùng dâu bạc lúc còn trẻ có mấy phần giống nhau đâu. Giống như Long biết Trạch Pháp là nhớ lại. Nếu như hắn gia nhập vương hạ thất vũ biển, người sẽ như thế nào đâu? Trạch Pháp sở dĩ biết mưu phản hải quân, nguyên nhân lớn nhất một trong chính là dâu bạc hai thế trở thành vương hạ thất vũ biển. Trạch Pháp bỗng nhiên nhìn một chút mình đã khôi phục cánh tay. Đầu này tay cụt không riêng gì hắn sỉ nhục, vẫn là cái kia một thuyền cừu hận của học viên. Nếu là hải quân thực sự làm ra quyết định như vậy, ta liền sẽ khi hắn trước khi tới đây giết chết hắn. Trạch Pháp thân bên trên đã trải qua xuất hiện sát khí. Lúc trước hắn thế nhưng là có không giết nguyên tắc. Có thể thấy được lần này phẫn nộ của hắn có mãnh liệt dường nào. Nếu như người không giết được hắn đâu, giống như Long hỏi. Cái kia, Trạch Pháp cúi đầu, nội tâm của hắn đã ở dãy giụa. Nếu hải quân đã trải qua không cách nào gánh chịu chính nghĩa của ta, vậy ta liền bản thân đi làm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.